Trước khi về nước, Tần Lâu và Tống Thư, Sở Hướng Bân ba người tiến hành một cuộc trò chuyện bí mật trong vài giờ mà không người thứ tư nào biết. Cùng tháng đó, Lâm Ô vừa mới kết thúc chuyến đi công tác ở nước ngoài, chưa kịp trở về công ty lại bị Tần Lâu trực tiếp phải đi nước E, bắt tay vào việc chuẩn bị thành lập trụ sở ở nước ngoài. Tin tức được truyền ra, trong công ty mơ hồ nổi lên tin đồn Tần Lâu bất mãn đối với Lâm Ô, cố ý tạo ra chuyến công tác giả để cướp đi quyền lực trên tay Lâm Ô. Vào cuối tháng, một bộ phận nhỏ chính thức được thành lập tại VO về ngành đầu tư tài chính. Các thành viên của nhóm bao gồm một số thành viên quản lý chủ chốt của VO, bao gồm giám đốc tài chính Jerry Kiều cùng với trưởng phòng đầu tư và phát triển Sở Hướng Bân. Tình hình này cho thấy VO chắc chắn sẽ có động lực để trở lại thị trường tài chính. Liên tục được theo dõi và đưa tin bởi các phương tiện truyền thông liên quan, người ta biết được rằng Tổng Giám đốc VO Tần Lâu sẽ đích thân tham dự vào việc phát triển và mở rộng bộ phận đầu tư tài chính này. Ngay khi có tin tức chính xác, ngành công nghiệp đã biến động. Vào 8 giờ sáng, ngày 18 tháng 12, Sở Hướng Bân đứng trước gương thay quần áo, chậm rãi thắt cà vạt. Đứng ngây người trước gương vài giây, hắn mới nghiêng người, nhặt chiếc điện thoại đã rung từ lâu trên bàn. Giọng đầu dây bên kia hưng phấn mà vội vàng. Cậu thật sự nắm trong tay bộ phận đầu tư tài chính. Ừ, hôm nay có thể qua đây không? Đang trên đường, được rồi, tôi chờ điện thoại của cậu. Không, tôi sẽ xuống lầu đón cậu. Điện thoại bị cắt, Sở Hướng Bân mở ngăn kéo, cầm một chiếc điện thoại di động khác bấm một dãy số. Vài giây sau, đầu bên kia nhấc máy. Sở Hướng Bân chỉnh thẳng nút cà vạt trước gương, giọng nói bình thản. Tần Tổng, đã đến lúc răng lưới. Cách chương.